Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 41, Bạch Thạch phần mộ, trống trải cũ nát trong đại sảnh. Hoffa từ chán trường trạng thái tỉnh lại, khó có thể tin nhìn mình. Osilvia cũng một mặt quái lạ nhìn hắn, không biết, chưa từng thấy tình huống như thế. Đây là ngươi năng lực của chính mình, tác dụng cùng ảnh hưởng chỉ có dựa vào chính ngươi đi mở mang, đi tìm hiểu, ta có thể làm chỉ là dẫn dắt ngươi. Nghe xong, Hoffa không chút do dự mà tiến vào minh tưởng trạng thái. Nói chung, minh tưởng là bách lợi không một hại, mặc kệ như thế nào. Trước tiên minh tưởng lại nói, ở minh tưởng trạng thái, tinh thần của hắn chậm rãi khôi phục lại. Dần dần, hắn nhận ra được cuộc đời của chính mình, mục tiêu bắt đầu sáng tỏ. Hắn phải tìm được cấm thuật thư viện, tìm tới bán nhân quốc vương, bảo vệ mình bằng hữu bên cạnh. Rốt cục, sau một giờ, Hoffa chậm rãi đứng lên, ý thức khôi phục bình thường trạng thái, không lại hậm hực, không lại trống vắng. Thời khắc này, nội tâm của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, vừa cái kia mạnh mẽ hoạt hóa trạng thái thậm chí ngay cả một nửa ma lực đều không có tiêu hao. Hắn thể năng cũng tương đương dồi dào, chỉ là này quái lạ tác dụng phụ nhưng là chính mình bất ngờ. Tại sao chính mình sẽ rơi vào không tên tư duy trống không trạng thái? Tại sao chính mình vừa sẽ nói ra một đống không hiểu ra sao? Hoffa vẫn còn có chút không nghĩ ra. Được rồi, Osilvia hỏi, nàng âm thanh ở trong đại sảnh trống trải có từng trận hồi âm. Hoffa ngẩng đầu lên, chỉ thấy giờ khắc này sắc trời đã tối. Ngoài cửa sổ có một vòng to lớn trăng tròn. Ánh trăng từ cao vót trên cửa sổ vung vào, chiếu qua trên vách tường bốn viện thú điêu. Trên mặt đất cùng vách tường hình thành từng cái kỳ quái lạ lùng bóng tối. Hoffa gật gù, Osilvia rút ra ma trượng, gõ gõ Hoffa quần áo, khôi phục như lúc ban đầu. Trên y phục tổn hại cùng vết ngấn toàn đều biến mất. Osilvia đưa tay ra cánh tay, người đuôi như thế nói rằng, mang ta đi một bên khác. Nhìn cánh tay của đối phương, Hoffa cau mày, chính ngươi sẽ không đi sao? Trong gương thế giới là chân thực cùng hư huyễn ma pháp. Ở phụ thân ta chết rồi, ta liền mất đi phần lớn nhìn thấy chân thực năng lực. Cái đại sảnh này bên trong đồ vật, đối với ta mà nói đều là hết sức mơ hồ. Hoffa kinh ngạc cái ngốc. Cái gì? Ngươi nói ngươi không nhìn thấy? Không sai, Osilvia bình tĩnh nói rằng, cái này cũng là ta đến tìm được ngươi rồi nguyên nhân. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, ta biến hình giờ học lão sư từng nói cho ta, tinh thần cao hơn người thường tuổi trẻ phù thủy, luôn có thể nhìn thấy một ít người thường không nhìn thấy đồ vật. Thiên, Hoffa rên rỉ một tiếng, nắm lấy biến hình giờ học lão sư cánh tay. Dumbledore nói cho ngươi, không phải, ta Dumbledore lão sư, Osilvia nhẹ giọng nói rằng, có điều nói vậy Dumbledore viện trưởng cũng biết đạo lý này. Phù thủy linh coi sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà giảm xuống. Có mấy người thậm chí xưa nay thì sẽ không có linh coi. Bọn họ một đời đều sẽ bị biểu tượng mê hoặc, khổ sở dẫy dụa, thật hy vọng ta không có. Tự diễu một câu, Hoffa cầm lấy Osilvia cánh tay, đi qua thật dài phòng khách, đi tới con kia còn lại một nửa pho tượng trước. Nơi này ngang dọc tứ tung chất đống rất nhiều tàn tạ mục nát giá sách. Hơi hơi đụng vào, những sách này quỹ liền toàn bộ rải rác ở địa. Ở dưới ánh trăng cuốn lên mỏng manh bụi mù. Osilvia cau mày, nơi này có cái gì? Nói cho ta, người thật không nhìn thấy. Hoffa vẫn còn có chút không tin. Đưa tay ở Osilvia con mắt trước vung một hồi. Đừng lắc. Ta có thể nhìn thấy ngươi, nhưng rất khó nhìn rõ những vật khác. Quái đản, Hoffa nói lầm bầm, chuyên tâm làm việc. Osilvia ngón tay mò lên trước mặt khổng lồ pho tượng thân thể. Ngươi nhìn thấy cái gì? Pho tượng, một cái tàn tạ pho tượng, chỉ còn dư lại nửa người. Trên người chất đầy vật liệu gỗ phá pho tượng. Hốp pha nói, đem cái khác đồ vật đều lấy đi. Nhìn pho tượng kia lên có hay không tin tức gì? Osilvia nhẹ giọng nói rằng, hốp pha gật gù, cầm ma trượng ho nhẹ một tiếng. Hỏa diễm hừng hực, một luồng 40cm dài cột lửa ra hiện tại ma trượng đỉnh. Thiêu đốt trước mặt những kia bỏ đi vật liệu gỗ. Những này vật liệu gỗ bởi quá mức mục nát cùng cũ kỹ. Hầu như rồi cùng nát trang giấy như thế. Một thiêu liền không, chỉ chốc lát sau, những kia vật liệu gỗ ngay ở hỏa diễm chú dưới hóa thành lấm ta lấm tấm mảnh vụn. Bồng bềnh trên không trung. Biến mất vô hình, được rồi sao? Osilvia nhẹ giọng hỏi, hốp pha dùng ngón tay xoa xoa pho tượng lên cho bụi. Thiêu xong, nói xong, hắn quay chung quanh pho tượng quay một vòng. Phát hiện pho tượng kia không chỉ có tàn tạ, hơn nữa còn bị phẫn nộ đối xử qua. Mặt trên rất nhiều nên ghi chép đồ vật địa phương, toàn bộ bị gõ nát, hoặc là bị nhuệ khí hoa hủy. Nói thí dụ như cái bệ, bình thường pho tượng cái bệ lên đều sẽ ghi chép một ít minh văn hoặc là thời gian kiến tạo loại hình đồ vật, pho tượng này vốn là cũng có, nhưng đã bị hủy đến gần đủ rồi. Hốp pha sờ sờ, cuối cùng chỉ ở cái bệ cuối cùng nhất tìm thấy một chuỗi vẫn chưa hoàn toàn bị tổn hại mơ hồ con số. 929, không có thứ gì. Pháp đứng lên. Đối với Osilvia nói, chỉ có một cái mơ hồ con số. 929, 929. Osilvia hơi nhướng mày, đó là có ý gì? Ai biết được, hốp và nhún nhún vai, khả năng là pho tượng thời gian kiến tạo đi. Ngươi không phải nói đây là một cổ đại thư viện sao? Có thể, đây là tòa này thư viện hoàn công thời gian. Thời gian, 929. Các loại, Osilvia tại chỗ xoay chuyển hai vòng. Không đúng, này không phải thời gian kiến tạo, mà là tử vong thời gian. Tử vong thời gian, có ý gì? Hốp pha cau mày, ta xem qua Hogwarts trường học sử. Hogwarts đời thứ hai hiệu trưởng, thêm Hà Lý Tư, mã lạc bên trong tiền nhiệm thời gian là 930 năm. Dựa theo Hogwarts truyền thống, hết thảy hiệu trưởng đều phải chết ở chức vụ. Vậy ý của ngươi là, pho tượng này là, nếu như ta không đoán sai, hẳn là Hogwarts người đầu tiên nhận chức hiệu trưởng, thành lập cấm thuật thư viện cái kia. Hốp pha nuốt ngụm nước bọt, ngẩng đầu vừa liếc nhìn. Cái kia, hắn là ai? Osilvia lắc đầu một cái. Không ai biết, hết thảy tư liệu lịch sử đều không có liên quan với hắn ghi chép. Có thể hắn ghi chép đều bị phong tồn tại cấm thuật trong thư viện. Có thể vì bảo tồn thư viện bí mật, hắn đã bị người hoàn toàn xóa đi tồn tại. Ngươi cũng không biết, đều qua 1000 năm, ta cũng chỉ có thể từ sách lịch sử lên thu được tin tức. Sách lên không ghi chép, cũng không ai biết. Hốp pha vòng quanh pho tượng cẩn thận nhìn một lần. Không thu hoạch được gì nói, cái gì khác đều không có. Chỉ có một con số. Xác nhận sao? Hốp pha càng tỉ mỉ mà liếc nhìn một vòng. Xác định, pho tượng kia cái gì cũng không thấy. Bị hủy xấu quá nghiêm trọng. Nói xong, hắn bắt đầu ở đại sảnh những nơi khác lắc lư một hồi. Hy vọng nhìn thấy sẽ có hay không có những nơi khác ghi chép manh mối. Nhưng không có, toàn bộ trong đại sảnh liền một cái phá pho tượng. Hắn trở về Osilvia bên người, nàng thở dài, ta lại đi những nơi khác tìm xem manh mối, mang ta rời đi nơi này đi. Nàng duỗi ra cánh tay, hốp pha theo lời nắm lấy nàng cánh tay nhỏ, hai người chậm rãi đi ra ngoài. Đi rồi một nửa, hốp pha đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hắn kéo lại Osilvia, chờ một chút, làm sao? Trong đại sảnh trống trải. Hốp pha xoa cằm, nhìn cái kia tắm rửa ở sáng sủa ánh trăng bên trong pho tượng. Đăm chiêu, ta là đang nghĩ, tại sao có người muốn đem hết thảy tin tức hủy diệt? Liền người đầu tiên nhận chức hiệu trưởng pho tượng cũng không ngoại lệ. Có thể là vì bảo vệ cái gì đi? Bảo vệ thư viện bí mật không bị hậu nhân phát hiện. Osilvia suy đoán, có thể, nhưng người nghe qua một cái cổ đại phương Đông cố sự sao? Cái gì cố sự, gọi dấu đầu lòi đuôi? Chưa từng nghe nói. Osilvia lắc đầu, hốp pha, nói là có một cái cổ đại phương Đông kẻ ngu dốt. Vì bảo vệ mình tiền, liền liền đem tiền của mình bán ở lòng đất. Nhưng hắn lại sợ người khác phát hiện, liền lại đang chôn tiền địa phương cắm một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết, nơi này không chôn tiền. Osilvia nghe xong, một hồi nhịn không được. Phốp thử một tiếng bật cười, ánh trăng chiếu bắn xuống. Hốp pha nhìn thấy chính mình biến hình giờ học lão sư cười lên trên mặt càng hiếm thấy có hai cái lê. Qua, sau đó, nàng liền thu lại nụ cười. Lạnh nhạt nói, thật là quá ngu, hốp pha chỉ vào cái kia nửa tòa pho tượng, không phải rất hiển nhiên sao? Nếu như pho tượng kia lên tin tức gì đều không có, người khác tại sao muốn hủy? Khả năng đúng là có cái gì tin tức trọng yếu, coi như có, nhưng này đã hủy diệt rồi. Osilvia nói rằng, hốp pha, người sẽ đem tin tức trọng yếu đặt ở như vậy dễ thấy vị trí sao? Giống nhau cái kia phương Đông kẻ ngu dốt, đều biết đem tiền chôn dưới đất. Ta vừa ở ảo thuật ma pháp bên trong nhưng là nhìn thấy. Nơi này người đến người đi, rất là phồn hoa, nếu như pho tượng lên thật sự có cái gì tin tức trọng yếu. Chẳng phải là mọi người đều biết. Osilvia không hề trả lời. Hốp pha lại lôi Osilvia đi rồi trở lại. Xoa nhìn trong đại sảnh duy nhất tồn tại phá pho tượng. Ánh mắt của hắn dừng lại ở pho tượng cái bể. Đột nhiên, hốp pha vung một cái ma trượng. Ma trượng biến thành một cái thô to dây thừng. Dây thừng phi hành vài vòng, đem pho tượng vững vàng trói lại. Đến, phụ một tay, hốp pha nói rằng, Osilvia kéo dây thừng biên giới. Hốp pha thoáng tiến vào hoạt hóa trạng thái. Hắn vóc người hơi cất cao, cánh tay bắp thịt bành trướng, mà Osilvia thì lại đã biến thành cao hơn 3 mét nửa xà trạng thái. Hai người dùng sức sau này một quăng, pho tượng lay động một chút, nó nặng dị thường, dùng sức, hốp pha nói rằng, Osilvia liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp ở dưới ánh trăng đã biến thành một cái dài đến 10 mét cự mãng. Nàng mở ra miệng lớn. Một cái cắn vào hốp pha cánh tay. Lần này, hốp pha cảm giác mình lại như bị một chiếc xe tải kéo ở chạy. Một người một xà lần thứ hai dùng sức. Chỉ còn một nửa pho tượng ầm ầm ngã xuống. Cuốn lên đầy trời cho bụi. Hốp pha thu hồi ma trường. Ho khan hai tiếng. Sau đó, hắn bước nhanh đi tới cái bệ dưới mông. Giờ khắc này, bầu trời mây đen chậm rãi tản đi, ánh trăng dị thường sáng sủa từ trước cửa sổ chiếu vào, đánh vào pho tượng chân chính đáy. Ở nơi đó, hốp pha nhìn thấy một loạt sâu sắc anh văn dấu ấn, vô tận tri thức phủ đầy bụi với bạch thạch phần mộ bên dưới. Hắn trong lúc nhất thời bị chấn động đến. Một bên khác, màu xanh lục cự mãng chậm rãi biến thành thiếu nữ. Đi tới hốp pha bên người. Có tin tức. Hốp pha vẻ mặt ngưng trọng gật gù. Phía trên này viết cái gì? Osilvia vội vàng hỏi. Hốp pha ngồi xổm xuống, lẩm bẩm nói, vô tận tri thức phủ đầy bụi với bạch thạch phần mộ bên dưới. Vô tận tri thức phủ đầy bụi với bạch thạch phần mộ bên dưới. Osilvia lặp lại một lần. Chỉ có một loạt chữ. Chờ đã, còn có cái đồ án. Hốp pha ngón tay chậm rãi xoa xoa tượng đá đáy một cái kỳ quái đồ án. Cái này đồ án có 3 cái vòng. Một cái đại vòng, một cái tiểu vòng, trung gian còn có một cái con mắt. Osilvia cũng ngồi xổm xuống, dùng ngón tay ở pho tượng đáy sờ tới sờ lui. Hốp pha đem bàn tay của nàng đặt tại chính xác vị trí. Sờ soạc một lúc, sắc mặt của nàng trở nên 10 phần nghiêm nghị. Đây là ý gì? Ngươi biết không? Hốp pha hỏi. Osilvia lắc đầu một cái. Ta không biết, xưa nay chưa từng nghe nói cái gì bạch thạch phần mộ. Ba cái vòng đồ án ta cũng chưa từng nghe nói. Thế nhưng này nhất định cùng cấm thuật thư viện có quan hệ. Hốp pha lẩm bẩm nói, khó mà tin nổi, lại sẽ ở đây sao bí mật địa phương lưu lại tin tức. Hắn lẽ nào đoán được chính mình pho tượng muốn bị hủy diệt sao? Đến cùng là ai hủy diệt rồi pho tượng? Osilvia không hề trả lời. Nàng căn bản là không có cách trả lời những vấn đề này. Sờ soạc một lúc văn tự sau, nàng đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Hốp pha, ngươi đi đâu vậy? Osilvia, đi ra ngoài, ngươi đi ngược. Osilvia vừa quay đầu, đổi phương hướng tiếp tục đi. Hốp pha đi theo phía sau nàng, đi tới vách tường một bên. Nàng rút ra ma trượng gõ gõ vách tường góc tối. Lần thứ hai lôi ra tấm gương, chờ nàng khép lại tấm gương sau. Hai người đi tới trên thực tế Hogwarts thư viện. Sắc trời đã đen kịt rồi. Trong thư viện cái gì đều không nhìn thấy. Osilvia vội vã đi về phía trước. Hốp pha không thể không nhanh chân chạy trốn mới có thể đuổi tới bước chân của nàng. Đi ra thư viện, nàng nói rằng, ngươi đi về trước, ta đi thăm dò duyệt tư liệu. Chờ ta tìm tới bạch thạch phần mộ tin tức tương quan, ngay lập tức thông báo ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.